Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, sơn động tại cây đào già trong thân thể. Sở Nam nhìn về phía Trần Lệ Thiến, ánh mắt lộ ra vui mừng cùng khẳng định chi sắc cho đến bây giờ. Sở Nam cũng không biết Trần Lệ Thiến cụ thể năng lực là cái gì. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, loại năng lực này, nàng có thể giác tỉnh cũng vận dụng đến. Có thể giúp hắn, vậy là được. Sở Nam, để cho nàng theo đi. Nàng năng lực, cũng là ổn định, mộng cảnh. Tương đương với một loại, phòng ngự, gia cố năng lực. Ngươi tình huống lần này, mộng cảnh chắc chắn sẽ không ổn định. Một khi gặp nguy hiểm, nàng cũng có thể giúp đỡ phá hủy mộng cảnh, sớm giải cứu ngươi đi ra. Cổ Tuyết Giao thanh âm ngưng trọng, tại Sở Nam trong lòng nói ra. Sở Nam kinh ngạc nói, ngươi điều tra ra nàng năng lực. Cổ Tuyết Giao lắc đầu, nói, không phải ta điều tra, mà chính là nàng biểu thị đi ra. Thông qua sự kiện này ta cũng có chút xác định, chính thức năng lực thức tỉnh. Muốn tới Nhật Du Đại Thành thậm chí cả quỷ vương tầng thứ mới được. Mà được chứng kiến nàng phụ trợ mộng cảnh năng lực, ta đã có thể xác định, phương diện này, nàng đúng là rất lợi hại. Mặt khác, nữ quỷ thực lực tăng lên, cùng đối với ta, đối với ngươi độ trung thành cũng có quan hệ. Độ trung thành càng cao, tốc độ tăng lên càng nhanh, nếu là triệt để khăng khăng một mực. Tình huống thậm chí cùng ta cùng ngươi quan hệ không sai biệt lắm. Thậm chí có thể được đến ngươi, trả lại, gia trì. Cổ Tuyết Giao giải thích, để Sở Nam trong lòng bừng tỉnh. Trước đó tuy nhiên khuất phục, nhưng Trần Lệ Thiến tồn tại khúc mắc, cho nên độ trung thành, cũng liền có thể nghĩ, bây giờ khúc mắc tiêu trừ, nàng tự nhiên là triệt để khăng khăng một mực. Phương diện này, Sở Nam cũng nghĩ đến Norika chỉ tình huống, Norika chỉ phụ mẫu vấn đề xử lý về sau, Norika chỉ năng lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, nhưng về mặt chiến lược biểu hiện lại cũng không rõ ràng cái này cũng đã nói lên. Norika chỉ năng lực cũng không phải là phương diện chiến lược, mà hẳn là phương diện trí khôn, mà phương diện trí khôn, Norika chỉ thông minh. Đã sớm thu hoạch được Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao cùng còn lại một đám nữ quỷ chứng nhận. Thử một chút xem sao. Trần Lệ Thiến ngươi có thể hay không tiến đến ta mộng cảnh. Ta đều rất khó xác định. Sở Nam hồi đáp Trần Lệ Thiến nói. Trần Lệ Thiến ánh mắt kiên định. Khẳng định nói. Nhất định có thể. Sở Nam khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Kê Tân Nguyệt. Nói, ngươi động thủ đi, Kê Tân Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Tại lúc này, Ninh Huyền Nguyệt cùng Chu Khinh Nhược đều có chút hiếu kỳ nhìn lấy trong không khí hiển hóa ra. Bóng người xinh đẹp Kê Tân Nguyệt, trong mắt bao nhiêu cũng có chút kinh hãi diễm chi sắc. Kỳ quái, ta giống như ở nơi nào gặp qua cái này cổ trang nữ tử. Chu Khinh Nhược trong lòng rất là kỳ quái, nàng cảm thấy nàng hẳn là cùng nữ tử này rất quen thuộc, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi. Nàng rất muốn hỏi ý kiến hỏi một câu các nàng là không phải ở nơi nào gặp qua, nhưng lại có sợ hãi ảnh hưởng đến Sở Nam đại sư, cho nên cũng chỉ có thể đem loại này nghi hoặc lưu giữ ở trong lòng. Nàng tự hỏi thời điểm cũng không có lưu ý đến, nàng nhiệt độ cơ thể, cũng tại lấy không phải bình thường tốc độ lên cao lấy. Sở Nam mở mắt ra về sau, nhìn một chút vùng này lãnh tịch thiên địa. Hắn đã xác định, đây là tại chính hắn trong mộng, mà hắn xuất hiện về sau. Trương Diệu Dương bóng người cũng xuất hiện, rất bất ngờ xuất hiện, như ở trong hư không vốn là tồn tại. Chỉ là Sở Nam nhìn sang thời điểm, mới nhìn đến hắn, Sở Nam bên người, Trần Lệ Thiến bóng người cũng xuất hiện. Sở Nam như có điều suy nghĩ, ngay sau đó theo ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên. Sở đại sư, nơi này mới là mộng cảnh a. Trương Diệu Dương ánh mắt tứ phương. Tuy nhiên mộng cảnh này, pixel, phi thường cao. Vô cùng rất thật, nhưng là hắn vẫn là có thể xác định. Nơi này chính là mộng cảnh. Sở Nam gật gật đầu. Nói, đi thôi, đuổi theo ta, đừng giảm bớt. Phải chú ý trên đường không muốn hiếu kỳ, cũng không muốn hỏi thăm. Ta mang các ngươi đi một chỗ. Trương Diệu Dương cùng Trần Lệ Thiến lập tức đáp ứng. Đối với Trương Diệu Dương tôn kính, Trần Lệ Thiến thì đem chính mình thân phận địa vị bày rất thấp. Sở Nam xuyên qua trắng xóa hoàn toàn sương chiều về sau. Hắn lần nữa đi vào cái kia thần bí truyền thừa sơn động chi địa. Kéo ra dây leo về sau, ẩn tàng sơn động cửa vào cũng đã hiển hóa ra ngoài. Trong sơn động, đã có yếu ớt quang truyền ra ngoài. Trương Diệu Dương ánh mắt tứ phương, trong mắt có một loại ngạc nhiên, tâm tình hiển hóa ra ngoài. Mà Trần Lệ Thiến, đồng dạng ánh mắt tứ phương, cùng thỉnh thoảng hô hấp một chút, giống như là tại phân biệt lấy cái gì. Người khứu giác rất nhạy bén. Sở Nam hơi suy tư, chủ động hỏi thăm Trần Lệ Thiến nói. Trần Lệ Thiến lập tức cung kính đáp lại nói, là đại nhân, vậy ngươi có thể xác định cái gì? Sở Nam dò hỏi, cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già khí tức. Nơi này có rất nồng nặc loại khí tức kia. Cái sơn động này, hẳn là cây đào già trong thân thể đi. Trần Lệ Thiến một câu nói ra, nhất thời đều có chút chấn trụ Sở Nam. Sở Nam run lên trong lòng, nhất thời sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cây đào già trong thân thể, người chắc chắn chứ? Sở Nam kinh nghi bất định nói. Hắn trực giác cảm thấy Trần Lệ Thiến loại này phán định rất tinh chuẩn, đến mức cụ thể vì sao hắn lại cũng không nói lên được. Cây đào già bên trong. Trần Lệ Thiến thanh âm phi thường khẳng định, ta ngược lại là cảm giác nơi này tổng thể giống như là một cỗ quan tài. Chúng ta đều tại trong quan tài. Chỉ có phải hay không quan tài quá lớn, mà là chúng ta thu nhỏ. Nếu là chúng ta có thể đẩy ra nắp quan tài, chúng ta liền có thể ra ngoài. Tựa như là người đã từng nhìn đến ta ở trong giấc mộng theo trong quan tài tỉnh táo lại, ngồi xuống sau đẩy ra nắp quan tài đi tới một dạng. Trương Diệu Dương nói ra chính hắn phán đoán. Loại này phán đoán cũng để cho Sở Nam sinh ra một loại rất tinh chuẩn ảo giác. Bất quá, những thứ này ảo giác nhưng lại bị Sở Nam trong lòng loại kia mãnh liệt kêu gọi cảm giác thay thế. Cái kia đã lâu quỷ dị triệu hoán hắn cảm giác, nhưng rất mạnh liệt sinh ra. Sư phụ muốn xuất hiện sao? Sở Nam như có điều suy nghĩ, từ bỏ trong lòng những cái kia huyền diệu mà kỳ quỷ cảm giác, lập tức hướng về trong sơn động bộ đi qua. Trương Diệu Dương gặp Sở Nam không có trả lời hắn, cũng không có lại trả lời Trần Lệ Thiến. Nghĩ đến Sở Nam trước đó bàn giao, liền cũng không nói gì nữa, mà chính là theo thật sát đi. Trần Lệ Thiến cũng giống như thế. Có điều nàng y nguyên vừa đi một bên hô hấp, cùng Sở Nam, Trương Diệu Dương tình huống khác biệt. Trần Lệ Thiến không chỉ có là tại Sở Nam trong mộng cảnh, cũng đồng dạng là một cái sống sờ sờ nữ quỷ. Rất nhanh, tại Sở Nam cực tốc hành tàu bên trong, Sở Nam đi tới nơi này chỗ xem ra vô cùng kỳ quái trong sơn động. Trong sơn động, cái kia sinh động như thật pho tượng xuất hiện lần nữa, lần này pho tượng đều tại tiêu tán lấy từng sợi ánh sáng, mà điêu khắc giống phía trên ánh sáng lại dường như kích hoạt cái kia một tòa lục mang tinh tế đàn. Cái này khiến toàn bộ tế đàn lộ ra phá lệ quỷ dị, mà triệu hoán Sở Nam đồ vật không phải pho tượng, cũng không phải Sở Nam sư phụ, mà rõ ràng là tòa này lục mang tinh tế đàn. Đây là tế đàn, lại càng giống là cổ lão trận pháp một dạng truyền tống trận. Sở Nam nhìn về phía cái kia sáng lên tế đàn, từng trận hãi hùng khiếp vía. Cái kia phảng phất là một cái dụ nghi ngờ bẫy dập, lại không gì so sánh được hấp dẫn lấy người đi qua. Mà cái kia to lớn, sinh động như thật pho tượng, cũng giống như đang nói, đến đây đi, đến đây đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,